Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 326 Bạch Linh bị bỏ qua. Truyền vào Bạch Linh trong tai thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì vốn chính là liền tuyến thanh âm, tự nhiên rất nhỏ, trừ bỏ Bạch Linh. Thân là tứ giai Lý Chính Hạo cùng với Lý Phương đều nghe không được. Tỷ sao lại thế này? Chúng ta muốn hay không đi xuống thúc giục. Trước kia nhìn đến căn cứ đều là có người qua đi liền mở cửa. Hiện tại như thế nào lâu như vậy đều không có người ra tới. Cũng may này chung quanh giống như không có tang thi. Nếu không sờ soạng, bọn họ cũng muốn xuống xe xử lý. Trước từ từ, Bạch Linh thấp giọng nói. Lại không nghĩ Bạch Linh nói vừa mới rơi xuống, liền nghe được kia đại môn kẹo kẹt một tiếng mở ra thanh âm ni thực mau liền ra tới bốn cái cầm thương, súng, ăn mặc màu đen áo da ra tới can thiệp người. Bất quá thực mau bọn họ phía sau kia trương môn ở nhắm chặt lên. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới này bốn người trực tiếp vòng khai Bạch Linh khai đến xe. Đi tới Lý Chính Hạo khai đến xe phía trước. Ngồi ở đệ nhất chiếc xe thượng Bạch Tiểu Khê cùng Lý Gia Minh nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Hai người khóe miệng đều không tự giác co giật một chút. Bọn họ lại thiếu chút nữa quên mất. Bạch Linh trên người là sẽ không biểu hiện dị năng cấp bậc. Nhìn thấy Bạch Linh kia nhỏ xinh thân ảnh đi xuống sau, hai người nhanh chóng xuống xe. Bởi vì phía trên chùm tia sáng đánh xuống dưới, chung quanh đồ vật xem rõ ràng. Lúc này Bạch Linh cựu cựu bà ngoại Lý Phương đám người đã là xuống xe. Không biết vị tiên sinh này là nơi nào người. Cầm súng một cái nhìn qua tương đối ổn, trọng 30 tuổi tả hữu trung niên nam tử tương đối cung kính nhìn Lý Chính Hạo. Đồng thời con ngươi không tự giác liếc hướng về phía một bên nắm một cái hài tử. Ăn mặc áo da càng là có vẻ thấp bé diện mạo bình phàm nữ tử. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng cư nhiên là tứ cấp dị năng giả chung một cái. Lý Phương đối lập mặt khác nữ tử tuyệt đối thuộc về so hắc cái loại này. Có lẽ bởi vì tấn chức, làn da trở nên trắng nõn không ít. Cảm giác được bốn đôi mắt từ chính mình trên người đảo qua, nàng cặp mắt kia cư nhiên phản xạ tính mang theo một tia phòng bị. Tê, liền ở ngay lúc này, kia bốn người nam tử nhịn không được hít thà một hơi. Ánh mắt trừng tròn xoe nhìn chằm chằm bị Lý Phương nắm hài tử. Cái này bạch bạch nộn nộn, đôi mắt đen lúng liếng 5 tuổi hài tử. Cư nhiên là nhị cấp dị năng giả. Này cũng thế, hắn trong thân thể năng lượng so nhị cấp thành niên nam tử còn muốn nhiều. Ngay sau đó rầm một tiếng, đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Này nhóm người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Phải biết rằng đại đa số có dị năng hài tử, trừ phi sinh ra căn cứ thủ lĩnh hoặc là rất có thực lực nhân gia. Nếu không phải chết, nếu không còn ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng, gặp được tang thi sợ hãi khóc. Huống chi đứa nhỏ này mới bao lớn a, thân cao không đến bọn họ đùi. Bọn họ cũng là từ tang thi chung chém giết sống sót người, sao có thể không biết kia hai tử trên người bắn đến tang thi máu. Thuyết minh cái này thí đại điểm hai tử nhất định chém giết quá tang thi. Tha thứ bọn họ thật sự là tưởng tượng không ra cái này hình ảnh. Ta mệt cái sắt sát. Khó trách bọn họ có loại này bản lĩnh mang theo một cái không có dị năng gần đất xa trời lão nhân ở Mạt Thế hành tẩu. Lý Chính Hạo vốn chính là mày rậm mắt to người, hơn nữa ngũ quan thâm thúy, Ở kia chiếu sáng hạ có vẻ càng thêm lập thể cùng soái khí. Trên người tuy rằng còn mang này tanh hôi tang thi máu, nhưng này cũng không ảnh hưởng bốn người đối hắn cái nhìn. Ngược lại càng thêm nghiêm nghị khởi kính giống nhau. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, muốn ở các ngươi nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, không biết có thể sao. Bạch Linh nhìn thấy chính mình cựu cựu trước tiên nhìn về phía chính mình thời điểm, lắc đầu, nhịn không được mở miệng. Hết chương.